cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, vòng bảng ra biên. Goal: Ricardo lợi dụng free kick vì Sao Paulo mở rộng rồi điểm số. Đó là cái phi thường đặc sắc free kick. Đường vòng cung rất rõ ràng, góc độ vậy rất xảo trá, cơ hồ là sát cột cửa bay vào lưới bên trong. Zapata đối cái này bóng hoàn toàn bất lực. Sướng ngôn viên đối cái này vào bóng cũng là khen không dứt miệng. Đây là Ricardo tại chính thức tranh tài bên trong lần thứ nhất chủ phạt free kick, liền thành công phá cửa. Hôm nay thật là ngày may mắn của hắn. Tranh tài tiến hành đến thứ 67 phút đồng hồ, Ricardo đã hoàn thành hat-trick. Trận đấu này không có bất ngờ rồi. Sao Paulo đã trước giờ thu được Copa Libertadores thứ 3 tiểu tổ ra biên quyền. Chúng ta đang xem đến một cái càng ngày càng toàn diện Ricardo. Trái chân phải đều có thể mở cung, đánh đầu cũng có tương đương chuẩn đầu. Hiện tại phát hiện hắn còn có một cước free kick công phu. Làm tiền vệ, tổ chức của hắn, truyền bóng năng lực vậy coi như không tệ. Phía trước trận, hắn có thể đánh tiền vệ, có thể đá trước eo, có thể đá tiền đạo cánh trái. Hơn nữa tại mỗi cái vị trí đều đá được không tệ. Dạng này một cái cầu thủ, cái nào huấn luyện viên sẽ không thích hắn? Sướng ngôn viên nói liên miên lải nhải mà nói, mà hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng đang dùng tiếng ca biểu đạt đối Ricardo yêu thích cùng duy. Chì, thụ thần sủng yêu hài tử, người quang vinh, đến từ thần ban cho, người luôn có thể dùng vào bóng lấy lòng chúng ta. Quang vinh thần ban cho chi tử. A, Ricardo, tại đinh tai nhức óc tiếng ca bên trong. Rosa đang Ricardo thay đổi rồi trận. Trận đấu này bên trong Ricardo bị tính gộp lại xâm phạm 14 lần. Đối thủ ở trên người hắn tổng cộng ăn vào 4 tấm thẻ vàng. Nếu như lại không đem hắn thay đổi, Rosa rất lo lắng hắn sẽ bị đá thương. Hạ tràng lúc, Ricardo quần áo chơi bóng đều đã nhìn không ra lúc đầu màu sắc. Bị bùn đất cùng thảo dịch nhiễm đến rối tinh rối mù. Hắn hạ tràng sau lập tức tìm tới đội y làm rồi cái đơn giản kiểm tra. Hai chân của hắn đều có mấy chỗ ứ thương, nhưng cũng may không có cái gì vấn đề nghiêm trọng. Thế là hắn đem hai chân ngâm mình ở thùng băng bên trong, ngồi tại dự bị chỗ trên xem hết rồi còn lại phía dưới tranh tài. Tại Ricardo hạ tràng sau, Sao Paulo vào bóng biểu diễn còn chưa kết thúc. Đầu tiên là một mực biểu hiện sinh động hậu vệ trái Gustavo. Bên trong tại ở ngoài vùng cấm sút xa đạt được. Tranh tài tới gần kết thúc lúc, Kaká đột nhiên cấm khu sau đột nhiên xuyên qua, kiến tạo Ricardinho vào bóng. Cuối cùng điểm số bình tĩnh tại 5-0. Sân nhà tác chiến Sao Paulo thu được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Kensley tại có mặt sau trận đấu buổi họp báo lúc, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên cái này trận thất bại để hắn khó mà tiếp nhận. Chúng ta làm rồi hết thảy cố gắng, so sánh thi đấu bên trong khả năng xuất hiện tình huống đều làm rồi chuẩn bị. Nhưng hiển nhiên chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Bọn tiểu tử đã tận lực, thua bóng chính trách nhiệm tại ta. Vì cái gì thua bóng? Đương nhiên là bởi vì chúng ta không có Ricardo cùng Kaká. Nếu như chúng ta vậy nắm giữ cái này hai tên cầu thủ, tranh tài thắng bại còn rất khó nói. Tranh tài bên trong có một chút tranh luận, trọng tài một chút xử phạt để cho chúng ta ở vào bất lợi cục diện. Đặc biệt là Ferrari cái kia hai tấm thẻ vàng. Ta không muốn nghi vấn trọng tài chính quyết định, nhưng là ta muốn nói, trong mắt của ta, tấm thứ hai thẻ vàng là không cần thiết. Có lẽ ta cùng trọng tài chính xem góc không giống nhau đi. Chúc mừng Sao Paulo, biểu hiện của bọn hắn xứng với cái này trận thắng lợi. Hy vọng bọn họ tại đây hạng thi đấu sự tình bên trong có thể đi được càng xa. Một trận thua, bóng cũng không phải là thế giới tận thế. hiện tại chúng ta tại vòng bảng thi đấu bên trong đã thu được 6 cái điểm tích lũy. Chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ lấy vòng bảng thứ 2 thân phận ra biên. Rosa thì lộ ra phong độ, nhẹ nhàng, thắng trận người luôn luôn càng có phong độ, đây là một trận vĩ đại thắng lợi. Cali châu Mỹ không phải một cái có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. May mắn là bọn tiểu tử 100% hoàn thành rồi chúng ta bố trí. Trong trận đấu chúng ta bỏ ra hết thảy, cho nên thu hoạch rồi một cái lương kết quả tốt. Đúng vậy, Ricardo cái kia free kick rất mỹ diệu. Bất quá tại bình thường huấn luyện bên trong, ta đã gặp nhiều lần hắn đánh vào free kick rồi, cho nên ta cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà làm phóng viên hỏi, ngươi là có hay không quá ỷ lại Kaka cùng Ricardo, lúc Rosa trả lời cũng không khách khí, quá ỷ lại Kaka cùng Ricardo, làm ngươi nắm giữ dạng này cầu thủ lúc, ngươi đương nhiên chọn ỷ lại bọn hắn. Bọn hắn có thể cho ngươi phong phú hồi báo, chỉ có đồ đần mới có thể có được ưu tú như vậy cầu thủ mà không đi hào hào sử dụng. Sau đó phóng viên lại hỏi rồi Ricardo cùng Kaka chuyển nhượng nghe đồn. Tại trận đấu này trên khán đài, camera bắt được mấy vị nổi tiếng nhà giàu bóng dò xét khuôn mặt. Bọn hắn cùng câu lạc bộ có hiệp ước mang theo, ta hy vọng bọn họ có thể lưu lại. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy đều có khả năng. Câu lạc bộ tại tháng 1 phần từng thu đến 1 phần đến từ Premier League. Đối Kaka báo giá, nhưng là Kaka cũng không muốn hiện tại liền đi Premier League. Hắn hy vọng có thể lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ thắng được một chút quán quân. Đến mức tương lai sẽ như thế nào? Ta vậy không rõ ràng. Để cho chúng ta đến lúc đó lại nhìn đi. Trên thực tế, Rosa rất rõ ràng, câu lạc bộ cũng nhanh muốn lưu không được Kaka rồi. Tiếp xuống châu Âu mùa hè chuyển nhượng cửa sổ, khẳng định sẽ có không ít đội bóng đối Kaka sách ra báo giá. Cao hơn tiền lương, cao hơn vinh dự, càng nhiều chú ý độ. Hắn muốn không ra Kaka có cự tuyệt đi châu Âu lý do. Đến mức Ricardo. Cảm ơn trời đất Ricardo còn không có đầy 17 tuổi. Hắn sẽ ở Brazil dừng lại thêm nữa một năm trở lên. Cho nên Rosa dự định là, thừa dịp cái này hai tên thiên tài cũng còn lưu tại đội bên trong thời điểm. Đem có thể cầm cúp đều cầm một lần. Tỉ như trước mắt Copa Libertadores. Một tuần về sau, Sao Paulo tiến về Asunción thì khiêu chiến Paraguay đội mạnh ngày 12 tháng 10 đội. Fabiano khỏi bệnh về đơn vị. Nhưng Rosa không có mạo hiểm để hắn thủ phát. Dự định cho thêm hắn một chút khôi phục thời gian. Hắn tiếp tục an bài Ricardo giữ chức trung phong. Mà Ricardo tại trên vị trí này vậy như cá gặp nước. Hiệp một tranh tài liền mai nở hai lần. Tiến vào nửa chàng sau về sau. Sao Paulo tiếp tục duy trì cường đại thế công, vào bóng vậy liên tiếp, đã đánh vào rồi hai bóng Ricardo không có nóng lòng để cho mình lần nữa mang mũ. Hắn vô tư vì đồng đội sáng tạo cơ hội, thứ 69 phút đồng hồ, Kaka tiếp Ricardo chuyền bóng, tại cấm khu phía bên phải góc độ nhỏ sút gôn đánh xa góc đắc thủ. Điểm số biến thành 3-0. Sau đó ngày 12 tháng 10 đội lợi dụng phạt góc lật về một điểm. Nhưng rất nhanh Rico tiếp vào Kaka diệu truyền lần nữa mở rộng rồi điểm số. Sau đó Rosa đem Fabiano thay đổi trận tìm xem cảm giác. Tại tranh tài kết thúc trước Fabiano lợi dụng một lần trước trận free kick để bắn ra phân. Cuối cùng Sao Paulo 5-1 chiến thắng đối thủ. Tại trận đấu này về sau. Sao Paulo 5 chiến 4 thắng 1 bình tích 13 phân. Sạch thắng bóng 15 cái. Đã ổn lấy được vòng bảng đầu danh. Cho nên tại ngày 16 tháng 4 cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu bên trong. Rosa vì cho sau 3 ngày trước trận 3 giáp tranh tài lưu lực. Tận phái dự bị ra trận. Cuối cùng sân nhà 1-1 đá bình quốc dân thi đấu đội. Mà Cali châu Mỹ tại mấu chốt chiến dịch bên trong 4-1 chiến thắng ngày 12 tháng 10 đội.